Chương 363, bi tình tổ bốn người. Nói như vậy, tỏ giả cụ dạ đại sủ kẻ chính là lúc kia, mới bắt đầu chuyển hình viết anh hùng huyễn tưởng loại hình tiểu thuyết mỏ gì cổ gò dầu nghi vấn vừa nói xong, Joy Phú Mì liền trực tiếp cải chính. Kỳ thật, tỏ giả cụ dạ đại sủ kẻ dưới ngòi bút những anh hùng kia huyễn tưởng loại hình tiểu thuyết đều là xuất từ tạ đỏ cổ rổ tiên sinh thủ bút cái gì, lại là cái dạng này mỏ gì cổ gò rổ nâng cầm lên lầm bầm một câu. Sau đó, ngẩng đầu nhìn tạ đỏ cổ rổ tô xí ra hỏi, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh, Joy biên tập mới vừa nói đều là thật à? Không sai, những cái kia tiểu thuyết đích thật là do ta viết, thế nhưng là, ta căn bản cũng không có muốn giết chết lao sư ý nghĩ a. Tạ đỏ cổ rổ tô xí ra sắc mặt nhăn nhó, có chút vẻ dây rủa nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, nói ra, coi như ta có giết chết lao sư động cơ, thế nhưng là, ta chỗ này thế nhưng là có hay không luận như thế nào cũng không thể đưa lão sư vào chỗ chết chứng cứ, không thể tin hắn vào chỗ chết lý do mỏ gì cổ gò dâu nghi vấn, đồng dạng là trong phòng những người khác nghi vấn. Tạ đỏ cổ rồ tô si ra nhìn xem đám người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, túi đầu một mặt thống khổ nói, bởi vì ta có một cái chênh lệch ta 10 tuổi muội muội, gọi là cào gì. Nàng sinh ra trái tim liền có vấn đề rất nghiêm trọng, cha mẹ vì tiết kiệm tiền thuốc men. Đều là hy vọng nàng nhanh chết mất, cũng không có để nàng tiếp nhận đầy đủ trị liệu. Về sau, may mắn có tỏ giả cụ giả lao sư chiếu cố, nàng hiện tại chính ở tại Tokyo trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Trao đổi điều kiện chính là ta muốn làm lao sư phía sau màn chấp bút người, như vậy, hắn liền sẽ thanh toán tiền cáo gì nằm viện toàn ngạch phí tổn, mãi cho đến nàng khỏi hẳn mới thôi. Ừm, nghe ngươi kiểu nói này, nếu như ngươi giết chết tỏ giả cụ giả tiên sinh, như vậy, muội muội của ngươi liền không khả năng trị liệu bệnh của nàng lúc này, mò gì cổ gò rồ cũng là có chút nghe rõ tới. Đúng vậy, tạ đỏ cổ rồ tô si ra thấp giọng đáp ứng một câu, sau đó, liền một mặt tạm đạm chi sắc trầm thấp không nói. Nói như vậy, tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ người này thật đúng là một cái nhân vật lợi hại a. Mò gì cổ gò rồ hai tay thăm dò túi đi vào tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ thi thể trước mặt, nhớ tới vừa rồi cái kia một dãy chuyện, cũng là hơi xúc động nói. Ai nói không phải, người này đơn giản tựa như là một cái hấp huyết quỷ hạ mù dạ xù ỉ trịa nhìn xem tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ thi thể, có chút tức giận bất bình chửi đối nói. Tốt, cứ việc tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ khi còn sống là một cái hấp huyết quỷ bộ dáng tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng là, giết người chính là giết người, bất kỳ người nào đều là không có tha thứ khả năng mò gì cổ gò dầu nghĩa chính ngôn từ nói vài câu, nhìn trước mắt bốn người, nói ra. Mặc dù bốn người các ngươi người gặp phải đều rất bi thảm, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ có chút khó mà ma diệt quan hệ. Nhưng mà, một mã là một mã, chuyện giết người là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện tha thứ. Hiện tại bốn người các ngươi người bên trong, khẳng định có một cái là tội giết người tội phạm mò gì cổ gò rồ nhìn chằm chằm trước mắt bốn người, ý đồ tìm kiếm được dấu vết để lại thời điểm. Xin ý chia rửa vách tường bắt đầu nhớ lại tự mình biết manh mối. Từng cái manh mối, một chút xíu xuất hiện ở trong đầu của hắn nhanh chóng hợp lại, xoay chuyển, liên tiếp. Không hiểu thấu đinh gỗ hung khí, cất giữ trong phòng trống rỗng xuất hiện nhánh cây mảnh vỡ cùng cái kia thần bí mùi dầu nói. Từng cảnh tượng ấy nhanh chóng tại xin ý chia trong đầu phát hình, như là hiện trường trở lại như cũ đồng dạng. Trong khoảnh khắc, xin ý chia liền đem đây hết thể nghị thông suốt. Xin ý chia thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đi tới căn biệt thự này vật phẩm phòng chứa. Trong này, xin ý chia tìm được một cái độ cao vừa phải cái thang, một thanh tu kiến cây cối cảnh lá cán dài cái kéo. Mà tại cái thang cùng cán dài cái kéo ở giữa, có một cái màu đen túi nhựa, đồ vật bên trong để xin ý chia trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Xin ý chia từ bên ngoài trở về tới gian phòng thời điểm. Vừa vào cửa liền thấy tất cả mọi người giống như là đang nhìn thẳng hề đồng dạng. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ dầu ngô y sô mở thân thể, tại gian phòng chung quanh gõ gõ đập đập, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Gian phòng này khẳng định có hung thủ sớm đào xong lối đi bí mật mới đúng, bằng không thì, hắn không có khả năng nhẹ như vậy mà dễ nâng tiến vào cái này mật thất mỏ gì tiên sinh, nơi này thật không có cái gì lối đi bí mật. Ngươi đừng lại uổng phí sức lực nghe tạ đỏ cổ rổ tô xì ra đối với mỏ gì cổ gò rổ thuyết phục, lại nhìn một chút mỏ gì cổ gò rổ dáng vẻ, xin ý chia trong lòng không khỏi. Thầm mắng một tiếng bạch si. Hiện tại hung thủ giết người manh mối cùng trải qua hắn đã biết. Chỉ bất quá bây giờ còn có một cái rất lớn bí ẩn, cái kia chính là hung thủ là làm sao giết chết tỏ dạ cụ dạ đại sủ kẻ, chế tạo mình không ở tại chỗ chứng minh. Xin nhì trịa suy tư thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến trong phòng phim máy chiếu phim. Máu tươi tiệc cưới phim băng dán còn tại máy chiếu phim bên trên để đó, cùng lúc đó, xin nhì trịa tại máy chiếu phim bên cạnh, cái kia dùng để che chắn ánh nắng màn sân khấu trên kệ tìm được một đoạn nhỏ trong suốt băng dán. Càng quan trọng hơn là phía trên kia còn có máu tươi tiệc cưới phim băng dán tối hậu quan đầu băng dán vết tích. Nhìn đến đây, xin ý trịa trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Thể hồ quán đỉnh đồng dạng để hắn lập tức minh bạch cả kiện chuyện đã xảy ra. Sau đó, xin ý trịa lợi dụng châm gây tê đem mỏ dị cổ gỏ rổ cho làm mê muội mê, lợi dụng bụng ngữ bắt chước mỏ dị cổ gỏ rổ thanh âm đến tiến hành suy luận. Hiện tại xin ý trịa đã không cần mượn nhờ tiến sĩ ạ gạ xạ cho hắn nơ con bướm biến âm thanh khí, lợi dụng bụng ngữ hắn có thể dễ như trở bàn tay làm đến những chuyện này. Mà lại, lợi dụng phần bụng suy luận, hắn hoàn toàn không cần há miệng nói chuyện, như vậy càng thêm ổn thỏa. Sau đó, tại hạ mù giả sủ ý trịa, to giả cụ giả hệ sù cô, tạ đỏ cổ rổ tô si ra cùng roi phủ mì nhìn chăm chú phía dưới. Một bên còn tại tích cực tìm kiếm lối đi bí mật mò gì cổ gọ rổ, thân thể đột nhiên chúng chiêu giống như, lắc lắc ung dung làm đến cái bàn sau lưng cái kia trên ghế, hắn túi đầu, một cái khuỷu tay chống đỡ trên bàn, kéo lấy gục đầu xuống cái cằm, bắt đầu yên lặng suy luận no y các vị, không có ý tứ, vừa rồi chỉ là cùng các ngươi mở một trò đùa. Hiện tại chúng ta tiến vào chính đề, bắt đầu vụ án suy luận nghe xỉ nỉ trịa dùng bụng ngữ phát ra tới mò gì cổ gọ rổ thanh âm. Hạ mù giả sủ ý trịa thần sắc chấn định nhìn một chút ngủ say mò gì cổ gọ rổ, hỏi, à, nói như vậy, mò gì tiên sinh, ngươi đã biết vụ án này hung thủ đến cùng là ai không sai, toàn bộ vụ án ta đều đã giải khai không để ý đến bốn người này ánh mắt kinh ngạc, xin ý trịa tiếp tục dùng bụng ngữ giả bộ như mò gì cổ gọ rổ thanh âm suy luận nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng đình gô cái này hung. Khí là hạ mù giả tiên sinh từ cất giữ trong phòng mặt trộm ra. Nhưng là, trên thực tế cái này đình gỗ lại là trong phòng một người nào đó từ cất giữ bên ngoài mặt trộm đi mò gì tiên sinh, ta nghĩ ngươi suy luận sai đi. Trước đó chúng ta thế nhưng là biết đến, cất giữ bên ngoài mặt trên mặt tuyết, thế nhưng là không có phát hiện một điểm dấu chân. Những chuyện này ngươi không phải không biết ta nghe hạ mù giả sủ ỉ trịa chất vấn, ngủ say mò gì cổ gỏ rổ xem ra không thèm để ý chút nào, tựa hồ vấn đề này hắn đã sớm nghĩ đến đồng dạng. Hiểu rõ tại tâm cúi đầu, thuộc về hắn cái kia đặc biệt thanh âm lần nữa vang lên khi tới. Cất giữ bên ngoài mặt trên mặt tuyết không có bất kỳ cái gì vết tích, đạo lý rất đơn giản, đó là bởi vì hung thủ là ở giữa không trung đem cái kia đinh gỗ trộm đến tay nghe những lời này. Hạ mù giả sủ ỉ trịa không khỏi cười lạnh vài tiếng, có chút trào phúng ý tư truy vấn, mò gì tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn tại nói đùa chúng ta a nói đùa, ta nghĩ hạ mù giả tiên sinh ngươi tính sai. Ta mới vừa nói đều là thật, các ngươi có lẽ còn không biết đi, từ hành lang bên dưới đại sảnh đến, tới gần thang lầu cái kia cửa sổ độ cao cùng đối diện cất giữ thất mái hiên độ cao là ngang hàng. Hung thủ chính là lợi dụng điểm này mà dựng lên cầu nối, chính là lợi dụng cái thang. Đem cái thang khoác lên đầu bậc thang cửa sổ cùng cất giữ thất trên mái hiên, lợi dụng cái thang có thể không tốn sức chút nào mà không lưu lại dấu chân đem cất giữ thất đinh gỗ cho trộm đến tay. Còn chứng cứ? Cái kia chính là cất giữ thất trên mái hiên tuyết động bên trên có cái thang vết tích ba ba. Hạ mù giả sủ ỉ trịa vỗ tay một cái, có chút phủng tràng nhìn xem ngủ say mò gì cổ gỏ rổ tiếp tục truy vấn nói, mò gì tiên sinh, ta nghĩ ngươi quên đi, cất giữ thất cửa sổ thế nhưng là ở bên trong hoàn toàn khóa lại, liên quan tới điểm này, ngươi giải thích thế nào rất đơn giản, chỉ cần tại cất giữ thất cửa sổ khóa lại động một cái tay chân, liền có thể tùy tiện mở ra. Ta nghĩ mọi người hẳn là còn không có quên, ta vào lúc đó, đẩy ra cửa sổ kiểm tra bên ngoài tuyết động dấu chân thời điểm, một đoạn nhỏ nhánh cây thế nhưng là xuất hiện tại cái kia phòng. Ta nghĩ cái này hẳn là trợ giúp vung tay đánh mở cửa sổ đạo cụ, chỉ cần đem cái này một đoạn nhỏ nhánh cây phóng tới trên cửa sổ khởi động khí lô khảm bên trong, để nó dán chặt lấy cửa sổ kiếng. Không đi xem gần xem xét. Rất khó đoán được cái này cửa sổ không có hoàn toàn khóa lại hung thủ đợi đến xin nhì trịa sau khi bọn hắn rời đi, liền từ bên ngoài đẩy ra cái kia từng dở cho cửa sổ, từ bên ngoài đem trên kệ đinh gỗ cho trộm đi. Cũng chính là lúc này, gác ở khởi động khí lô khảm bên trong cái kia một đoạn nhỏ nhánh cây liền từ lô khảm bên trong rớt xuống đất. Cuối cùng, hung thủ rời đi thời điểm, cửa sổ khởi động khí phát huy tác dụng, từ bên trong chân chính đem cái kia phiến cửa sổ cho hoàn toàn khóa lại. Thế nhưng là, mọ gì tiên sinh, cất giữ thất cái kia phiến cửa sổ, khoảng cách biểu hiện gia đình gô cái bản thế nhưng là có 2 mét xa. A tạ đỏ cổ rổ tô xì ra nghi vấn vừa nói xong, hạ mù giả sủ ý trịa liền nói tiếp, mọ gì tiên sinh, ngươi cũng không nên nói cho chúng ta biết, là hấp huyết quỷ tới đem cái kia đinh gỗ cho trộm đi. A đương nhiên không phải là hấp huyết quỷ trộm đi, liên quan tới khoảng cách kia, hung thủ chỉ cần mượn nhờ một cái công cụ liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Ta nhớ được chúng ta tới thời điểm, tạ đỏ cổ rổ tiên sinh vừa lúc ở tu bổ trong vườn nhánh cây, lúc kia, trong tay hắn liền có một thanh cán dài cái kéo. Hung thủ đem cán dài cái kéo xem như kèm theo công cụ một trong, lại thêm tới nguyên bộ thu nạp đồ vật dùng sở liệu kẹp. Bởi như vậy, hung thủ liền có thể ghé vào cái thang bên trên, thần không biết quỷ không hay đem cất giữ trong phòng mặt đinh gỗ cho dễ như trở bàn tay trộm đi. Nói cách khác, chỉ cần là lợi dụng phương pháp này, các ngươi tại làm tất cả mọi người có thể làm được chuyện này. Nghe mò gì cổ gò rổ tinh diệu suy luận, hạ mù giả sủ ý chìa cười lạnh một tiếng, hỏi tiếp, mò gì tiên sinh, coi như ngươi mới vừa nói đều có thể thành lập. Như vậy, hiện tại xin ngươi nói cho ta biết, hung thủ là lợi dụng phương pháp gì đi tới đi lui cái này thư phòng.